Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1761, linh niệm giao thân phận chân thật. Cơ Tiểu Ngưng trầm giọng nói. Linh niệm giao là tinh linh tộc thánh nữ không giả. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Linh niệm giao thiên phú cực kém. Dựa vào cái gì có thể trở thành tinh linh tộc thánh nữ? Tô Nghĩa lắc đầu. Lúc đó khi biết linh niệm giao là tinh linh tộc thánh nữ thời điểm, hắn cũng có nghĩ qua vấn đề này. Thậm chí hoài nghi linh niệm giao có phải hay không trên một đời tinh linh tộc nữ vương tư sinh nữ. Cơ Tiểu Ngưng tiếp tục nói. Bởi vì linh niệm giao thân phận chân thật là tinh linh tộc thánh thụ. A, Tô Nghĩa trợn mắt hốc mồm. Linh niệm giao là một gốc tinh linh tộc thánh thụ. Cùng tiểu chọc đầu một dạng tồn tại. Thế nhưng là không đúng. Linh niệm giao nếu như là tinh linh tộc thánh thụ, không phải phải cùng tiểu chọc đầu một dạng. Hiện ra chính là một cây đại thụ dáng vẻ. Toàn thân đều là cành cây. Thế nhưng là linh niệm giao rõ ràng thì cùng tinh linh tộc nhân không khác nhau chút nào. Cùng tiểu chọc đầu có bản chất khác nhau. Chẳng lẽ linh niệm giao đẳng cấp cao tại tiểu chọc đầu, tiến hóa thành hình người? Nhưng cái này cũng không đúng. Bởi vì Cơ Tiểu Ngưng theo nói qua, tinh linh tộc tổng cộng 2 gốc thánh thụ. Một trong số đó cũng là tiểu chọc đầu. Mặt khác một gốc sớm đã bị Tô Thần chém giết. Cái kia linh niệm giao lại là từ chỗ nào đụng tới? Giải thích không thông a. Ngay tại Tô Nghĩa suy nghĩ lung tung thời điểm, Cơ Tiểu Ngưng mở miệng giải thích lên. Linh niệm giao đích thật là một gốc tinh linh tộc thánh thụ. Hơn nữa còn là bị Tô Thần chém giết cái kia một gốc. Lúc đó gốc cây kia tinh linh tộc thánh thụ sau khi ngã xuống, linh phách lại bảo tồn lại. Đồng thời một phân thành hai. Trong đó một nửa linh phách cuối cùng diễn sinh thành linh niệm giao. Một nửa khác vẫn như cũ là tinh linh tộc thánh thụ hình thái. Chỗ khác biệt chính là, linh niệm giao kế thừa là thiện lương một mặt, mà diễn sinh thành tinh linh tộc thánh thụ thì tràn ngập tà ác. Nguyên lai là loại tình huống này, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Ngược lại hỏi, Cơ trưởng lão, ngươi nói những thứ này cùng linh niệm giao tấn thăng thông thần cảnh có quan hệ gì? Cơ Tiểu Ngưng nói ra, linh niệm giao cùng gốc cây kia tinh linh tộc thánh thụ vốn là một thể. Chỉ cần đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, Tu Vi đem một lần hành động đột phá tới chân linh cảnh nhất trọng. Chân linh cảnh, Tô Nghĩa nhất thời kích động, linh niệm giao đột phá chân linh cảnh, chẳng những có thể lấy đạt được lôi thần gát linh, thậm chí đều có thể mở ra cái cuối cùng gian phòng. Cái cuối cùng gian phòng bảo vật cũng có thể so lôi thần gát linh còn chân quý. Nhưng là, Tô Nghĩa rất nhanh bình tĩnh lại. Linh niệm giao cùng tinh linh tộc thánh thụ dung hợp về sau, linh niệm giao vẫn là ban đầu linh niệm giao sao? Nếu như biến thành một người khác, Nguyệt Quang Thành bên trong gian phòng còn có thể toại nguyện mở ra sao? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa hỏi, Cơ trưởng lão, linh niệm giao cùng đối phương dung hợp về sau, có phải hay không thì biến thành một người khác rồi? Cơ Tiểu Ngưng thở dài, chậm rãi nói ra, linh niệm giao thực lực kém xa đối phương, dung hợp về sau, sẽ hoàn toàn luân vì một gốc tà ác tinh linh tộc thánh thụ. Thực lực của nàng vô cùng cường đại. Nói như vậy, linh niệm giao tương đương bị đối phương nuốt chửng lấy rồi. Tô Nghĩa rơi vào trầm tư. Tuy nhiên cả ngày cùng linh niệm giao vật lộn, nhưng chung quy là bằng hữu. Nếu quả như thật là loại tình huống này, lại nên lựa chọn như thế nào? Hy sinh linh niệm giao sao? Cơ Tiểu Ngưng giải thích nói, không phải là bị thôn phệ, mà chính là bị áp chế. Nhưng nếu là có thể giết chết tinh linh tộc thánh thụ tà niệm, như vậy linh niệm giao liền sẽ tỉnh lại, thành vì một gốc chính thức tinh linh tộc thánh thụ. Chỉ muốn giết chết tà niệm là được rồi. Tô Nghĩa giật mình mà hỏi, Cơ trưởng lão, cần muốn làm thế nào? Cơ Tiểu Ngưng nói ra, chỉ cần có thể áp chế tà ác tinh linh tộc thánh thụ, để ngươi diệt thế hỏa dương thụ thôn phệ cái kia đạo tà niệm là có thể. Thanh Liên Chi Đỉnh Siêu, phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.